Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 353 hợp tác. Chương 353 hợp tác. Triệu Hàm Chương nghiêm mặt nói: "Ta biết tướng quân sầu lo, cho nên Hàm Chương nguyện lấy Dự Châu trợ ngài giúp một tay." Cẩu Hy đôi mắt híp lại, có chút cảm thấy hứng thú. "Nga?" Triệu Hàm Chương nói, "Hiện giờ Dự Châu làm chủ người là ta." Cẩu Hy không có đối điểm này nhi tỏ vẻ phản bác. Bởi vì hắn được đến tin tức, Hà Thứ Sử đã chết, hắn bị thương nặng, miệng vết thương đã chuyển biến xấu tới rồi cực chỗ. Triệu Hàm Chương mới ra tới ngày thứ bảy, hắn liền sốt cao ngất, trên đường tỉnh lại một đoạn. Lúc ấy đó là Triệu Kiến, Triệu Khoan, Triệu Câu cùng Tuân Tu mấy cái, hạ lệnh làm cho bọn họ bí không phát tang, chỉ làm ra hắn sinh bệnh không ra tư thái. Dự Châu sự tình toàn bộ nghe Triệu Hàm Chương mệnh lệnh. Triệu Hàm Chương dùng 2000 binh mã dẫn đi rồi hơn phân nửa vây quanh Dự Châu phòng tuyến. Hung nô binh, hung nô đối Dự Châu thế công yếu đi rất nhiều. Tuân Tu đám người đã có thể bảo vệ cho Dự Châu, mà Triệu Hàm Chương còn thường thường truyền quay lại tin tức đi. Bọn họ căn cứ nàng mệnh lệnh thường thường xuất kích, nhưng thật ra thắng mấy chàng. Trước mắt thế cục nhìn đối Dự Châu có lợi, tựa hồ là nàng thắng, nhưng biết rõ binh pháp cùng trước mặt thế cục, Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy đều biết, này chỉ là nhất thời. Thời gian kéo đến càng dài, hiện tại ưu thế liền sẽ chậm rãi biến mất, sau đó biến thành hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó Dự Châu sẽ thừa nhận hung nô càng kịch liệt trả thù, liền Cẩu Hy thu được tin tức tới xem. Hiện giờ Dự Châu quân dân trên dưới một lòng, đích xác đều nhận Triệu Hàm Chương, lại có Hà Thứ Sử di ngôn ở. Triệu Hàm Chương thật là Dự Châu danh chính ngôn thuận người thừa kế, triều đình. Triều đình đã sớm khống chế không được địa phương, cho nên có hay không triều đình mệnh lệnh đều giống nhau, nếu là Dự Châu đứng ở hắn bên này. Cẩu Hy rũ mắt trầm tư, Triệu Hàm Chương không ngừng cố gắng. Đông Hải Vương thân là Tấn Thất huyết mạch, lại không thể vì nước phân ưu, đối bệ hạ bất kính. Trong triều đại thần sớm có ý kiến, ta thúc tổ phụ từng gửi thư nói. Trong triều Dự Châu đi ra ngoài quan viên trong lòng phẫn hận không thôi, rồi lại khiếp sợ Đông Hải Vương uy thế, giận mà không dám nói gì. Nếu là Cẩu tướng quân yêu cầu, ta chờ đều nhưng vì tướng quân sử dụng. Triệu Hàm Chương mũi đau xót, mắt hàm nhiệt lệ, cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Nàng đứng dậy đi ra quỳ xuống, mắt hàm chờ đợi nói: "Tướng quân, Hàm Chương nhất tộc toàn ở Dự Châu, hơn 1000 tộc nhân a. Một khi hung nô công phá Dự Châu." Nàng nước mắt chảy xuống, dập đầu nói: "Chỉ cần tướng quân chịu cứu Dự Châu, ta Triệu thị tất máu chảy đầu rơi, lấy chết tương báo, đây là thực trọng hứa hẹn." Diêm Hanh đám người lập tức nhìn về phía Cẩu Hy, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Minh Dự càng là nói: "Tướng quân, hung nô người ra tới thời gian cũng dài quá, lại ăn vài lần bại trận, nhất định ghét chiến tranh. Hơn nữa thiên liền phải lạnh." Triệu Hàm Chương ngẩng đầu lên, không màng trên mặt nước mắt, liên tục gật đầu: "Tướng quân, đến lúc đó lại có phó trung thư phái tới viện quân, gì sợ hung nô đâu." Đến nỗi Đông Hải Vương, Hàm Chương vẫn luôn cảm thấy không cần lo lắng. Hắn không có lãnh binh khả năng, mà hiện tại hắn đại thất dân tâm, bệ hạ phái phó trung thư đi Trường An chiêu binh, liền Vương Tư Đồ cũng không từng ngăn trở, có thể thấy được trong triều đại thần cũng nhiều có ý kiến. Đến lúc đó hắn không ra tay còn bãi, một khi ra tay, thiên hạ nhưng công chi. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nói: "Bệ hạ hiển nhiên cũng sớm nhẫn nại không được, bằng không đâu ra mật triều nói đến, hiện tại lại phái phó trung thư đi Trường An chiêu binh mãi mã đâu." Cẩu Hy trong lòng vừa động, rốt cuộc nhớ tới quan trọng nhất một chút tới, Tiểu hoàng đế phái Phó Chi đi trường ăn chiêu binh, đãi chiêu đến binh mã, hắn liền không phải tay trói gà không chặt hoàng đế. Cẩu Hy ánh mắt co rụt lại, nhanh chóng quyết định, hào, Dự Châu gặp nạn, chúng ta đích xác nên viện chi. Các phụ tá không nghĩ tới Cẩu Hy nhanh như vậy liền đồng ý. Tuy rằng bọn họ cũng có này khuynh hướng, nhưng này cũng quá nhanh, không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Nhất thời không nói chuyện, trầm khuôn mặt ngồi ở bàn lùn lúc sau. Vẫn luôn nắm chặt nắm tay Phó Đình Hàm hơi hơi thả lỏng điểm nhi. Nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương đại chịu cảm động. Liên tục bái tạ, Cẩu Hy khóe miệng kiều kiều, thấy nàng trên mặt đều là nước mắt, liền phất tay nói, nhưng xuất binh việc còn cần nói chuyện. Hôm nay thời gian không còn sớm, Triệu quận thủ không bằng trước trụ hạ, chúng ta ngày mai bàn lại. Triệu Hàm Chương đồng ý, biết nghe lời phải đi theo người đi ra ngoài nghỉ ngơi, vào phòng cho khách. Thính Hà lập tức đi cho nàng đánh tới một chậu nước ấm tịnh mặt. Triệu Nhị Lang đau lòng nhìn hắn tỉ tỉ, a tỉ, ta cho ngươi sát nước mắt, dứt lời vén lên vạt áo liền phải cho nàng lau nước mắt. Không có biện pháp, trên người hắn còn ăn mặc giáp trụ, tay áo đào không ra. Triệu Hàm Chương ghét bỏ vỗ rớt hắn tay. Phó Đình Hàm duỗi lại đây một chương khăn, Triệu Hàm Chương tiếp nhận. Trước xoa xoa trên mặt hôi cùng nước mắt, chờ thủy bưng tới mới rửa mặt. Nàng hỏi Phó Đình Hàm, ta vừa rồi biểu diễn như thế nào? Phó Đình Hàm gật đầu, thực chịu cảm động. Triệu Nhị Lang nhìn một chút, nhìn không thấy bi thương tỉ tỉ, vẻ mặt ngốc. Triệu Hàm Chương đem khăn vắt khô sau tùy tay lược ở trên giá. Cùng Phó Đình Hàm nói, chờ Phó Tổ Phụ tới rồi đến cùng hắn nói, muốn xem khẩn trong tay binh mã, nhưng đừng bị Cẩu Hy đoạt đi. Phó Đình Hàm, người nói Triệu Thị Nguyện vì hắn máu chảy đầu rơi nói là thật là giả. Triệu Hàm Chương nói, đương nhiên là thật sự, ta cũng không phải là gạt người người. Bất quá Triệu thị cũng có khí khái, tuy có thể vì hắn máu chảy đầu rơi, tiền đề là hắn làm chính là chính nghĩa sự, nàng nói. Giống đuổi đi ngoại địch như vậy sự, chúng ta Triệu thị sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Phó Đình Hàm nhịn không được cười một tiếng, lắc lắc đầu sau nói, ngươi vui vẻ liền hào. Triệu Hàm Chương đương nhiên vui vẻ, có thể tỉnh động Cẩu Hy kia đem Lưu Uyên đại quân đuổi ra đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Nhị Lang gì già gì dầm, a tỷ, những lời này phái sứ thần cũng có thể nói, vì sao chúng ta muốn đích thân lại đây, vòng như vậy nhiều lộ, phí nhiều như vậy thời gian, trực tiếp đi đánh hung nô thật tốt. Ngốc tử, ngươi cho rằng đả động hắn chính là cái gì? Triệu Hàm Chương nói, không phải cái gì, hắn chính trực thanh liêm, thanh danh thực hào, cũng không phải ta Triệu thị nguyện ý vì hắn máu chảy đầu rơi, mà là ta khống chế Dự Châu nguyện ý chạm hắn bên này. Còn có, bệ hạ bắt đầu có chính mình thế lực, Đông Hải Vương ở trong triều đã mất đi dân tâm, đại đa số nói đích xác nhưng mượn từ sứ thần khẩu nói ra, nhưng Dự Châu có thể nghe Cẩu Hy sử dụng nói như vậy. Sứ thần nói vô dụng, bọn họ cũng sẽ không tin, chỉ có nàng hoặc là Hà Thứ Sử tự mình đến Cẩu Hy trước mặt hứa hẹn, chuyện này mới tính giữ lời. Cẩu Hy không tín nhiệm Hà Thứ Sử, mà Hà Thứ Sử cũng lấy không ra đem Dự Châu giao cho Cẩu Hy quyết đoán. Bằng không, Triệu Hàm Chương nghĩ đến hiện tại chính chịu đủ chiến hỏa lan đến Dự Châu bá tánh. Tươi cười hơi đạm, chúng ta ngày mai đi nói tác chiến. Đình Hàm cùng ta cùng đi, chúng ta đến vì Dự Châu bá tánh tranh thủ càng nhiều sinh cơ. Phó Đình Hàm gật đầu, ta biết như thế nào làm. Lưu Yên còn ở tìm Triệu Hàm Chương, phát hiện tổng tìm không thấy nàng tung tích lúc sau, hắn rốt cuộc không hề nghĩ bị nàng nắm cái mũi đi. Nhưng nếu là bắt không được người, bọn họ phía sau lại luôn là bị công kích, các tướng sĩ phía trước đánh giặc gáy nhưng vẫn treo một cây đao, mặc cho ai cũng không thể hào hào đánh nha. Sĩ khí đại chịu đả kích, đặc biệt Triệu Hàm Chương vài lần cướp đoạt cùng phá hủy bọn họ lương thảo. Cái này làm cho bọn họ trong quân có chút thiếu lương, vì thế nghĩ nghĩ. Lưu Yên chỉ có thể cắn răng hạ lệnh, ngay tại chỗ thu thập lương thảo, làm các quân tự hành nghĩ cách. Đây là Lưu Yên nhất không nghĩ nhìn đến một màn. Bởi vì hắn vẫn là muốn đem người Hán cùng hung nô cùng nhau quản lý. Hy vọng bọn họ có thể thân như một nhà. Bởi vậy vẫn luôn hạ lệnh phía dưới quân đội không thể quá mức cướp bóc. Đương nhiên, đại gia cũng rất ít nghe là được. Trong đó cướp đoạt bá tánh tài vật, giết người tàn nhẫn nhất chính là Vương Di. Ngày mai thấy. Tấu chương xong. Hết chương.